Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2044, chương 2046, phảng phất như là nhược trí chướng. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, ai cũng không phản ứng kịp, nhìn qua xung quanh đằng đằng sát khí 2000 tiên binh. Đồng Nhạc Nhạc Hạnh mục tiêu trừng trừng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Cuồng Vân. Tốt, nguyên lai các ngươi là giả tìm nơi nương tựa. Một đám đại lừa gạt. Ta, chuyện này, Hồ Cuồng Vân cái trán chảy ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh. Bày biện tay cấp bách vội vàng nói. Tần phu nhân, ngài hiểu lầm. Chúng ta, lúc này, bên cạnh Kỳ Sơn giống như rõ ràng toàn bộ. Sắc bén ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm Triệu Phượng Nhi. Lạnh lùng nói ra, Ngũ Vương Phi, ngươi đang lợi dụng chúng ta. Triệu Phượng Nhi khóe môi nhếch lên, giọng mỉa mai nói, không sai, ngươi thật đúng là cho rằng ta đối với Tần Dương rác rưởi kia một mảnh tình thâm. Ha ha, cũng liền các ngươi những cái này ngu xuẩn nguyện ý đi theo hắn. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Kỳ Sơn siết chặt nắm tay, Ngũ Vương Phi, người chẳng lẽ chỉ muốn bằng những cái này người liền tới đối phó chúng ta? Những cái này chân người đủ, Triệu Phượng Nhi thản nhiên nói, bổn Vương Phi cũng đã dò nghe, cái này Huyền Thiên Minh ngoại trừ Bạch Vân Tiên phủ mấy cái tiên giả. Còn lại đều là cổ võ tu sĩ, không chịu nổi một kích, về phần các ngươi. Cũng bất quá một đám người ô hợp mà thôi. Cho dù những cái này người cầm không xuống các ngươi. Trong tay của ta bình này thiên hồn tán. Một dạng nhường các ngươi nếm đến tử vong vị đạo. Triệu Phượng Nhi giơ lên trong tay hắc sắc bình ngọc. Thần sắc không nói ra được kiêu ngạo. Thiên hồn tán. Hồ Cuồng Vân biến sắc mặt. Theo bản năng lui lại mấy bước. Sợ hãi nói. Đây là thượng cổ ma giới lưu truyền tới nay độc dược. Nghe nói có thể thôn phệ nhân hồn phách. Ngươi tại sao có thể có? Nha, có chút kiến thức nha. Triệu Phượng Nhi khinh thường. Vị cô nương này, ngươi cùng ta phu quân có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nếu không chờ một lát hắn đến, giải thích một thoáng, Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Nàng nhìn thấy cái này Ngũ Vương Phi dáng dấp rất xinh đẹp. Nghĩ thầm có thể hay không là Tần Dương ở bên ngoài trêu chọc mới nữ nhân. Hai người sản sinh cái gì hiểu lầm, mới để cho cái này nữ tử vì yêu sinh hận. Nếu như có thể điều giải một phen, tự nhiên không thể tốt hơn. Đợi hắn đến, nghe được Mạnh Vũ Đồng lời nói. Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi không nhịn được cười ha hà. Thậm chí Bát Vương Phi mắt cười nước mắt đều đi ra. Nàng dùng vô cùng thương hại ánh mắt nhìn qua Mạnh Vũ Đồng cùng hắn chúng nữ. Chậc chậc lắc đầu, nhiều ngây thơ a, chỉ tiếc các người phu quân vĩnh viễn về không được. Lời này có ý gì? Mạnh Vũ Đồng không hiểu. Triệu Phượng Nhi nhẹ vỗ về chính mình mái tóc, thản nhiên nói, vậy liền để ta tới nói cho ngươi đi. Các ngươi phu quân Tần Dương đã chết, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đến bồi các ngươi. Không đúng, các ngươi rất nhanh sẽ đi bồi hắn. Người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Đúng đi, a, Tần Dương chết. Mạnh Vũ Đồng mộng bức, Mục Tư Tuyết các nàng cũng là một đầu vụ thủy. Đưa mắt nhìn nhau, làm không rõ ràng cái này trước mắt tình huống này cuối cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao? Không tin, Triệu Phượng Nhi trên mặt nụ cười nồng đậm, chỉ vào Hồ Cuồng Vân, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn, bổn Vương Phi rất chờ mong chứng kiến các ngươi bi thương một mặt. Vậy đoán chừng là tuyệt vời nhất một màn, Hồ Cuồng Vân nội tâm đắng chát, chắp tay nói, mấy vị phu nhân, Tần Tiên sinh hắn xác thực đã chết, thỉnh các ngươi nén bi thương. Sau khi nói xong, hắn nguyên cho rằng sẽ thấy Mạnh Vũ Đồng các nàng cực kỳ bi thương tình cảnh. Nhưng mà lại chứng kiến Mạnh Vũ Đồng các nàng nín cười ý. Tựa hồ tại đau khổ nhẫn nại lấy cái gì? Cái quỷ gì? Chẳng lẽ Tần tiên sinh chết, các nàng không thương tổn tâm? Triệu Phượng Nhi cũng một mặt buồn bực, nàng đều cũng đã nghĩ kỹ, các loại Mạnh Vũ Đồng các nàng bi thống vô cùng lúc, liền bắt đầu trào phúng, sau đó tiến hành đồ sát, tràng diện kia sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có thể hiện tại Tần Dương những cái này nữ nhân vậy mà không thương tổn tâm. Cái này em gái ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các nàng đối với Tần Dương không có cái gì cảm tình? Các ngươi còn chưa tin? Triệu Phượng Nhi lạnh lùng nói ra. Trung Linh Huyên ho khan một tiếng, trên mặt mang theo ý cười nói ra. Vị này gọi Ngũ Vương Phi cô nương, thật không có ý tứ. Lần sau phiền phức các ngươi lúc đến thời gian, có thể trước giờ tìm hiểu một chút tình huống. Miễn cho, làm trò cười, làm trò cười. Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi đối với dạng này lời nói nghi hoặc không hiểu. Không biết vì sao, giờ phút này Triệu Phượng Nhi tâm bên trong dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực. Nàng lạnh lùng nói ra, tính toán, lười nhác cùng các ngươi dày vò khốn khổ. Dù sao các loại các ngươi xuống địa phủ, liền sẽ thấy nam nhân của ngươi ở nơi đó chờ các ngươi. Ai nha, ta rất sợ đó a. Đồng Nhạc Nhạc làm cái sợ hãi biểu lộ. Mạnh Vũ Đồng các nàng xem như rõ ràng. Rõ ràng Triệu Phượng Nhi bọn họ không biết Tần Dương còn sống, liền mạo nhiên đến đây khiêu khích trả thù. Cái này trí thông minh thật là đáng lo a. Hiện đang sợ muộn. Triệu Phượng Nhi nâng lên ngọc thủ, trong đôi mắt đẹp hiển thị rõ sát cơ cùng điên cuồng. Ta sẽ từng bước đem các ngươi giết. Đến lúc đó các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở các ngươi. Hồ Cuồng Vân ngăn tại Mạnh Vũ Đồng trùng nữ trước mặt, xuất ra một thanh trường đao. Ngũ Vương Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Muốn đối phó Tần tiên sinh gia nhân, trước hết, lời nói đến một nửa, thanh âm két nhưng mà đến, hắn phảng phất chứng kiến quỷ tựa như, thẳng tắp nhìn qua Triệu Phượng Nhi sau lưng, ngẩn người, Tần tiên sinh, a, đừng có dùng ngây thơ như vậy hành vi tới dọa ta. Triệu Phượng Nhi khinh thường nói, bất quá nàng hay là trở về đầu xem một chút. Nhưng mà cái nhìn này, nhưng trong nháy mắt đóng băng lại nàng tựa như thân thể mềm mại cương tại chỗ, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mỹ lệ gương mặt cũng rút đi huyết sắc, thương bạch một mảnh, còn bên cạnh Bát Vương Phi cũng mắt trợn tròn, phảng phất như là như mộc điêu. Ngươi không phải chết sao? Bát Vương Phi nhìn qua chậm rãi đi tới Tần Dương, nuốt nước miếng. Đại não ong ong một mảnh, thật sự coi chính mình gặp quỷ. Tần Dương trong tay cầm một bình Red Bull, vừa uống, một bên đi tới, quanh hắn lấy hai nữ đi một vòng, chậc chậc nói, không tệ lắm, mặc dù ta sớm đoán được các ngươi hai cái nữ nhân không an ổn, nhưng có thể làm đến bước này, cũng coi là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi cuối cùng có phải hay không Tần Dương? Triệu Phượng Nhi nói ra, bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi, thanh âm một mảnh khàn giọng. Ngươi nói xem. Tần Dương vỗ vỗ nàng ra rẻ, cười nói, ngươi thật cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy liền chết à? Quá đầu óc tối dạ đi. Triệu Phượng Nhi giật mình một cái, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, mở ra trong tay nắp bình. Tại nắp bình mở ra chớp mắt, vô số hắc sắc oán linh ác quỷ chui đi ra, mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức mục nát. Tần tiên sinh cẩn thận. Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn thần sắc đại biến, lạnh lùng nhắc nhở, nhưng mà những cái kia oán linh còn không có kịp tới phát huy. Tần Dương ngực hiên viên long hồn bỗng nhiên phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, gào thét một tiếng, liền cái này một cuống họng. Những cái kia oán linh ác quỷ kinh ngạc đến ngây người, dọa cho chúng nó vội vàng chui về phiến tử bên trong, tốc tốc phát run, cũng không dám ra ngoài nữa. Triệu Phượng Nhi dương môi đỏ, triệt để mộng, ai, ngu xuẩn nữ nhân a. Tần Dương lắc đầu, từ hệ thống không gian xuất ra một thanh bút lông cùng một bình mặc thủy. Tại đờ người ra hai nữ trên mặt, phân biệt viết xuống bốn chữ, phảng phất như là nhược trí chướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.